Mèo xù ngốc nghếch, chương 25, góc truyện audio.com. Tan học, tất cả học sinh kéo nhau ra về. Trên môi ai cũng nở nụ cười. Huyền Anh thì khác, cô thẫn thờ bước đi trong đám học sinh đông đúc đang chen nhau. Chợt, cô thấy anh, chàng trai với mái tóc màu hung đỏ đang ngồi một mình trên ghế đá dưới gốc cây xà cừ. Đôi mắt màu cà phê đang nhìn thẳng, rồi bỗng nhiên anh đứng phắt dậy. Chạy một mạch đến nhà để xe, Huyền Anh nhìn theo cho đến khi bóng anh khuất sau khu nhà rộng lớn. Cô thấy buồn, phải chăng anh đang rất ghét cô? Ghét vì cô đã nói những lời như thế với anh, nhưng biết làm sao được. Người sai là anh phải chấp nhận điều đó. Duy phóng xe đến quán bar mà anh và Kevin hay đến. Anh uống rượu, uống rất nhiều, những cô gái xung quanh bám lấy anh không rời. Họ làm những cử chỉ gợi tình để mong được sự chú ý của anh. Nhưng anh không quan tâm đến họ. Trái ngược lại anh còn cảm thấy phiền phức. Cút hết cho tôi. Duy nhấn mạnh, anh à, anh sao thế? Cút, Duy hét lớn, họ đành ngậm ngùi đi ra chỗ khác. Người thì luyến tiếc còn người thì cảm thấy tức giận. Anh vẫn uống hết chén này đến chén khác. Reng reng, alo, anh Kevin, cậu Duy say quá rồi. Anh hãy mau đến đây ư, hả? Duy ư, vâng, anh đến đi. Kevin cúp máy, anh lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. Trời ạ, sao lại say đến mức này cơ chứ? Nó đến đây từ lúc nào thế? Tầm một tiếng trước, cậu Duy uống nhiều quá nên em mới phải gọi anh đến đây. Lạ quá, cậu Duy tửu lượng rất tốt mà. Sao bây giờ lại say đến mức này? Anh bồi bàn thắc mắc. Cái thằng này, Kevin lắc đầu. Kevin dìu Duy ra xe và phóng xe về. Linh Linh em ở đâu? Linh, thằng này đang nói nhảm gì vậy? Kevin nhíu mày, xin em đừng bỏ anh mà Linh. Xin em, Duy nói trong cơn say. Cậu chủ đã về ạ. Đám người giúp việc xúm lại cúi đầu chào lễ phép. Đưa nó về phòng rồi nấu canh giải rượu cho nó đi. Kevin ra lệnh, vâng thưa cậu chủ. Kevin bước vào phòng tắm. Anh cởi phăng chiếc áo sơ mi và vứt nó xuống đất một cách thô bạo. Thân hình to lớn, bộ ngực rắn chắc lộ ra sau lớp áo trắng mỏng manh. Anh mở vòi sen, chống hai tay vào tường và nhìn thẳng. Linh ư, Huyền Anh. Sao bây giờ em mới về? Hôm nay em phải học bù hả? Không ạ, em bị mệt nên hôm nay về hơi muộn chút. Trời ơi, thật á, có sao không? Bị sốt hay nhức đầu không? Em bị thế này từ lúc nào? Sao không nói cho chị hả con bé ngốc nghếch này? Huyền Anh ngạc nhiên nhìn Vi. Cô không ngờ Vi lại lo lắng cho cô đến thế. Em chỉ bị mệt thôi mà. Không sao đâu, uống tí thuốc là đỡ. Ừ thế thì may rồi. Chị cứ lo em ở nhà một mình mấy hôm nay. À đúng rồi, mấy hôm nay chị đi đâu thế? Không gọi cho em một cuộc nào cả. Chị xin lỗi, thực ra Kevin đưa chị đi biển. Hả, đi biển ư, chị xin lỗi em. Chị bị lôi đi bất ngờ quá. Chị không nghĩ là Kevin lại đưa chị đến đó. Không sao đâu, em không trách chị, chỉ cần chị báo trước với em một tiếng. Mà anh Kevin ghê nha, đưa chị đi biển cơ đấy. Ý đồ gì đây, hay là anh ý thích chị? Chị cho một trận bây giờ. Nói linh tinh, chị và Kevin chỉ là người trong cùng một tập đoàn thôi. Yêu đương nỗi gì, biết đâu được đấy. Huyền Anh nháy mắt, vớ vẩn, em đúng là trẻ con. Kệ em chứ, em còn đi học mà. Đương nhiên vẫn là trẻ con rồi. Hoa, mùi gì thơm thế? Huyền Anh hít lấy hít để. À, chị làm món súp cả đấy. Tí nữa em ăn đi rồi nghỉ ngơi chiều còn đi gia sư cho cái cậu em trai Kevin nữa. Em không dạy cho cậu ta nữa. Sao lại thế? Vi ngạc nhiên, nhà cậu ta mới thuê gia sư khác rồi. Em không cần phải đến dạy nữa. Vậy à, thôi thế cũng được. Em càng có nhiều thời gian cho mình hơn mà. Thư giãn đi, em biết à, cảm ơn chị. Huyền Anh gượng cười, thôi chúng ta ăn nào. Súp được rồi đó, ok chị, cách chương.